Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, lấy thế ép ngã. Đường U U chứng kiến Mộc Trần tiều tụy thân thể, thần sắc vi ngưng hạc, nàng tự nhiên biết Mộc Trần tại Lâm Phong trong lòng địa vị. Chỉ sợ tại đây hắc tháp giữa, Mộc Trần không có thiếu chịu tội nhé. Chỉ thấy trên người nàng phóng thích mãnh liệt hàn ý, lạnh như băng nhìn về phía hắc tháp trong đi tới đám người. Tiền bối, đa tạ cứu giúp, những người này trong, có không ít người khí tức mạnh mẽ, lại bị trận đảo nhốt, không thể phá vỡ, cảm nhận được đường u khí thế trên người. Bọn họ rất tự nhiên nói lời cảm tạ một tiếng. Hôm nay kinh gia hai vị lão tổ nhân vật cũng xuất môn. Muốn báo thù có thể cứ việc động thủ, động tác phóng nhanh lên. Đường U U lạnh như băng nói một tiếng, nhất thời mọi người trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn vẻ. Báo thù, đương nhiên muốn báo thù. Giết, diệt kinh gia, mọi người trên người cừu hận hỏa diễm điên cuồng phóng thích. Bọn họ cũng biết tốc độ phải nhanh, bởi vậy lời không nhiều hơn nói một câu, trực tiếp nhảy vào kinh gia. Đường U U thân hình chợt lóe, đi tới Mộc Trần bên cạnh, đem thân thể hắn mang theo bay lên trời. Lão sư, thương thế của ngươi như thế nào? Đường U U trên người lạnh ý biến mất, đối với Mộc Trần hỏi. Thương thế nhưng thật ra không có trở ngại, chính là nằm mơ đều không có nghĩ tới, ngươi sẽ trở nên cường đại như vậy. Hơn nữa, nhưng lại bằng lòng xưng hô ta một tiếng lão sư. Nhớ rõ lúc trước ngươi cam nguyện trở thành Lâm Phong người canh gác thời điểm, nhưng là đều không có xưng hô của ta vì lão sư. Mộc Trần ôn nhu cười nói, hết thảy, đích xác giống như mộng ảo giống nhau, rất không thể tin được. Đường U, ngày xưa người canh gác, xem như hắn nửa đệ tử, hôm nay cũng đã cường lớn đến cái loại này làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Lão sư, hôm nay không giống với, đường mỉm cười nói, ôm Mộc Trần cánh tay, lộ ra nhàn nhạt ý cười, khiến cho Mộc Trần ngẩn người, đạo, hay là, ngươi cùng Lâm Phong kia tiểu gia hỏa, ân, đường u lộ ra một chút nhàn nhạt ngượng ngùng vẻ mặt, cười nói, lão sư, thực lực của ta là một vị phi thường lợi hại tiền bối nhân vật hiến ra bản thân sinh mệnh mới chế. Tạo, không phải là bản thân ta tu luyện, nếu không khả năng có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Còn ta tới cứu ngươi, là Lâm Phong để cho ta tới. Lâm Phong, hắn cũng đến đây. Mộc Trần đồng tử khẽ co rút lại hả? Ân, cũng đến đây, lão sư. Thiên đài chư đệ tử, rất nhiều cũng tới rồi. Hôm nay, bọn họ ở liên lụy kinh gia cường giả, đem kinh gia thành đế nhân vật dẫn qua tới. Quá khứ, mới đưa tin mời ta ở bên cạnh động thủ. Chẳng qua kinh gia gặp công kích, hắc tháp bị phá, bên kia chắc cũng biết. Đường hu nở nụ cười hạ, khiến cho Mộc Trần đột nhiên gian trầm mặc, thật lâu không nói gì. Lập tức vui sướng cười nói, ta Mộc Trần này cả đời kiêu ngạo, cũng tựu các người mấy cái này đệ tử. Chính như đường u u theo như lời như vậy, kinh gia tại hắc tháp lọt vào công kích thời điểm, đài chiến đấu bên kia, kinh gia người liền đã chiếm được tin tức, biết được kinh gia đã bị công kích hai cái thánh đế nhân vật sắc mặt khó coi. Tiến thôi lưỡng nan. Không nghĩ tới các ngươi mấy cái này tiểu gia hỏa, nhưng lại sẽ dụng mấy cái này đê tiện thủ đoạn, đánh lén ta kinh gia. Kinh gia tộc lão nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý tràn ngập, nghe thế câu, ta thực thay bản mặt già nua của ngươi cảm thấy xấu hổ. Nếu không có ngươi kinh gia đê tiện, ta cần làm như vậy. Lâm Phong thanh âm lạnh lùng. Kia tôn thánh thân thể cũng bảo vệ tại thiên đài đệ tử phía trước. Mặc dù ngoại trừ ngu gia cường giả, ôn gia cùng phùng gia có hai vị thánh đế tại, còn có một cực kỳ quỷ dị đáng sợ thân thể, này mới đưa đến Kinh Gia hai vị thánh đế xấu hổ. Bọn họ lui về, liền cần mang theo Kinh Gia người cùng nhau đi, nếu không ở tại chỗ này, ai biết kia tiểu kẻ điên sẽ làm kia thân thể làm ra cái gì điên cuồng chuyện tình đến. Lão nhân, ta đi trước, ngươi ở tại chỗ này. Kia lão ẩu lạnh như băng nói thanh, nàng tìm được tin tức, Kinh Gia tại gặp được đáng sợ trả thù, nàng phải đi, bọn họ mấy cái này Kinh Gia cao tầng nhưng là biết. Hắc tháp giữa, còn nhốt vài cái chỉ có bọn họ hai cái mới có thể chế phục được quái vật. Là Hứa nhiều năm trước bị bọn họ nhốt trận đạo tông sư nhân vật. Ôn gia, Phùng gia cùng với Ngô gia cường giả trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Lâm Phong còn an bài như vậy một tay. Rút củi dưới đáy nồi, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật. Nhìn kia hai cái lão gia hỏa phản ứng, chắc là Kinh Gia tao ngộ rồi ngập đầu tai ương. Rất hiển nhiên, một vị thánh đế hoặc là nói có thể so với thánh đế chính là nhân vật đến bọn họ Kinh Gia đi. Thiên đài người, có thể vận dụng lực lượng, tựa hồ vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không xem nhẹ Lâm Phong thân mình thiên phú. Thật là đáng sợ, hôm nay sân khấu tựa hồ là thuộc loại mấy cái này người trẻ tuổi. Thiên trận kỳ phủ cái gọi là thiên tài, lại thành bị triển áp làm nền. Các ngươi sẽ trả giá đại giới. Kinh gia tộc lão sát khí tàn phá với hư không, hướng tới Lâm Phong bên kia áp bách qua tới. Nhưng mà bởi vì cường giả số lượng chiếm cứ tuyệt đối nhược thế, hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trả giá đại giới. Lâm Phong lộ ra một chút quỷ dị nụ cười. Xem ra, ngươi còn chưa lộng hiểu được hiện tại là cái gì thế cục. Kinh gia tộc lão cau mày. Lâm Phong, hay là còn có thể động hắn Kinh gia không thành? Hai vị tiền bối, Kinh gia đổ thua mỏ quặng. Các ngươi muốn sao chứ? Lâm Phong hỏi một tiếng. Tự nhiên, hai người cười lạnh. Kinh gia suýt nữa đoạt bọn họ gia tộc mỏ quặng. Hôm nay tới tay quặng mỏ, há có thể không cần, nhưng mà bọn họ vẫn có chút lo lắng, trừ phi bọn họ hai nhà hợp thành một nhà, hơn nữa không có nhị tâm, mới có thể đủ cùng Kinh gia chống lại, nếu không, không có Ngô gia tham dự, Kinh gia không tiếp thu, bọn họ rất khó đối phó. Ngô gia, muốn sao chứ? Lâm Phong nhìn về phía Ngô gia địa phương hướng, lạnh lùng hỏi. Ngô gia mọi người trầm mặc một lát, lập tức chỉ nghe một người mở miệng nói, việc này, ta Ngô gia không tham dự. Tốt lắm, Ngô gia không tham dự, như vậy Kinh gia mỏ quặng, tự nhiên cũng không có Ngô gia phân. Lâm Phong bình tĩnh nói, thiên đài huynh đệ, cho ta hộ pháp, để ta triệu hoán sư tôn tiến đến. Cái gì? Đám người đồng tử co rút lại, sắc mặt xanh thẫm. Lâm Phong, hắn còn muốn triệu sư tôn tiến đến, chẳng lẽ hắn còn có lợi hại sư tôn không thành? Hào, Hầu Thanh Lâm bọn người hiểu được Lâm Phong ý tứ, ngay lập tức làm thành một đoàn, đem Lâm Phong thân thể bao vây ở tại trong đó, chỉ thấy từng đạo quang hoa lóe ra, đem Lâm Phong thân thể đang ở phiến không gian kia hoàn toàn bao phủ điểm. Lâm Phong thân ảnh từ bọn họ tầm mắt giữa biến mất. Triệu hoán sư tôn, cần như vậy gọi về. Đám người thần sắc ngưng hạ, tựu ngay kia Kinh gia tộc lão đều là trao mày, không biết Lâm Phong đang đùa cái gì. Tất cả mọi người im lặng nhìn thấy bên kia, đám người không có ý thức đến, tại bất chi bất giác trong, Lâm Phong cũng trở thành mọi người trong mắt tuyệt đối tiêu điểm. Phiến không gian này nhưng lại xuất hiện quỷ dị im lặng. Đông, hồi lâu lúc sau, giống như có một đạo nhảy lên chi âm truyền ra, mời đám người tâm cũng đi theo khẽ nhảy lên hả. Đông, lại là một lũ nhảy lên tiếng động truyền ra. Lập tức, có một cỗ đáng sợ khí tức từ dưới nền đất tràn ngập mà đến. Dưới lòng đất, đám người đồng tử hướng tới phiến không gian kia dưới lòng đất nhìn lại. Lập tức, khắp vỏ quả đất, giống như cũng tại dung chuyển. Dần dần, đám người thân thể cũng tùy theo dung chuyển lên đến. Giả thần giả quỷ, kia kinh gia thành đế hừ lạnh một tiếng, cước bộ hung hăng hướng mặt đất dẫm lên, lực lượng đáng sợ phá hủy hết thảy. Đại địa xuất hiện vô số vết rạn, sát phạt oai hướng tới dưới nền đất rào sát qua tới. Quá khứ, nhưng mà ở giờ phút này, răng rắc tiếng vang truyền ra, tại kia kinh gia thành đế trước người thổ dưới lòng đất. Một đôi bàn tay khổng lồ, chậm rãi từ dưới nền đất duỗi đi ra. Như thế quỷ dị một màn, khiến cho đám người tâm nhảy lên đắc càng thêm lợi hại lên đến. Thật lớn bàn tay khổng lồ cánh tay, răng rác, đại địa rạn nứt, một tôn thân thể chậm rãi từ dưới nền đất xuất hiện. Đó là một tôn khôi ngô thân thể, giống như một tôn người khổng lồ giống như đứng kia, kinh gia thánh đế nhân vật, nhưng lại giống như một con kiến giống như nhỏ bé, giống như chỉ cần chân hắn bước đi phía trước dẫm lên, có thể đem đối phương nghiền thành phấn toái. Không có rất đáng sợ khí thế, nhưng mà một cỗ thánh uy, kinh gia thánh đế chưa bao giờ cảm thụ của thánh uy tràn ngập mà ra, khiến cho hắn hai chân giống như cũng không tái như vậy ổn định. Thánh, đây là thánh uy, trở nên gian, một đôi cự đại đôi mắt mở, sáng chói lóa mắt, nhìn chằm chằm kinh gia tộc lão, là ngươi khi dễ đệ tử của ta, nổ mạnh giống như thanh âm ở trên hư không nổ vang, khiến cho thân là thánh đế nhân vật kinh gia tộc lão cước bộ khẽ lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, gắt gao dừng ở trước mắt người, không khả năng. Ngươi không có thể là cổ thánh, vừa rồi căn bản không có cổ thánh từ xa xa mà đến. Ngươi chính là có được một lũ thánh uy mà thôi. Kinh gia tộc lão lạnh lùng nói đến, trên người hắn, phóng thích lực lượng đáng sợ, tựa hồ chuẩn bị một đánh nhau. Đúng vậy, ta chỉ là luyện chế hai đủ khôi lỗi thân thể tại đệ tử của ta bên người. Vừa rồi kia đủ là, hiện tại cũng là. Mà ta đem một chút thần hồn lực lượng đặt ở đệ tử của ta trên người. Tùy ý có thể triệu hồi ra đến. Ngươi muốn phải thử một chút lực lượng của ta sao chứ? Người khổng lồ bình tĩnh nói. Cước bộ chậm rãi hướng phía trước đi ra. Kia kinh gia tộc bột nở màu tái nhợt. Nhưng lại không tự chủ được lui về phía sau. Mà đúng lúc này, mặt khác một khối thân thể cũng dẫm trận tại chỗ mà đến. Khiến cho kia kinh gia thánh đế sắc mặt càng khó nhìn. Nếu là lão bà tử tại, có lẽ hắn có thể thử một phen. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có một người. Lâm Phong, nhưng vào lúc này, xa xa hư không gào thét. Hai đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Chỉ thấy đường u u cùng Mộc Trần rồi đột nhiên gian bay lên trời. Chứng kiến thiên đài chư đệ tử cùng với kia cổ người khổng lồ. Ngay lập tức hiểu được đi tới, mà ở đồng thời, thiên đài chư đệ tử chứng kiến Mộc Trần xuất hiện, đều cũng tâm thần kích động. Đại sư huynh, Hầu Thanh Lâm bọn người mặt lộ vẻ vẻ kích động, Mộc Trần chứng kiến kia từng đạo quen thuộc gương mặt, nhất thời chỉ cảm thấy đôi mắt cũng vì có chút ướt át. Không ngừng gật đầu nói, hảo, tiểu gia hỏa nhóm cũng trưởng thành. Đại sư huynh, Vũ Hoàng sư tôn hôm nay cũng cùng chúng ta cùng một chỗ. Tìm được ngươi thần hồn đã bị thương nặng, chúng ta không có mời hắn tiến đến, chính là chính mình tìm đi tới. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói, Mộc Trần cảm giác trong lòng vui mừng, lão bằng hữu cũng an toàn, hắn còn có cái gì bất mãn ý đâu. Hôm nay tiểu thế giới đi ra này đệ tử, từng cái diện mạo hiên ngang. Nhìn thấy cũng làm cho người ta cảm giác phi thường thoải mái. Hắn lúc trước tâm huyết, cuối cùng không có uổng phí, chân chính dạy dỗ ra một đám kiệt xuất đệ tử. Bọn họ có, không vẻn vẹn là thiên phú, quan trọng nhất là nhân tâm, mà kinh gia tộc lão cảm nhận được đường u u trên người tràn ngập khí tức. Thần sắc càng phát ra khó coi lên đến, thế cục tựa hồ càng ngày càng hướng nghiêng về một phía. Nếu như chính là đối mặt kia thánh uy người khổng lồ, hắn tất nhiên phải thử một chút này người khổng lồ là thật là giả, có thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không dám dễ dàng động. Người khổng lồ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này kia hai tôn thánh thân thể đều là Lâm Phong tại khống chế. Lần trước qua đi, Tần Sơn cổ thánh ý thức vốn là càng hư một chút, tái trải qua một hồi chiến đấu không dậy nổi. Có thể hay không, Lâm Phong tận lực mời hắn không dùng lực lượng, chính là lấy uy áp đe dọa đối phương. Nếu không có như thế, Lâm Phong cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay. Tần Sơn cổ thánh kinh không dậy nổi quá lớn rung chuyển. Hôm nay Lâm Phong thật hy vọng có thể tìm được một chút nghịch thiên dược vật, ít nhất mời cổ thánh ý thức tráng đại một chút. Kể từ đó, ít nhất bên người có cái chân chính bảo vệ cường giả, mà không phải giống hiện tại như vậy sợ đầu sợ đuôi. Chẳng qua trước mắt cục diện, đối phó kinh gia tựa hồ cũng đủ rồi. Nhiều như vậy cường giả tề tụ, hắn không tin này kinh gia thánh đế thật đúng là dám giao thủ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.